Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 181. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Ảnh trong nháy mắt đại não đứng máy, cả người đều ngốc ở nơi đó, sau đó theo lỗ tai đỏ đến gốc cổ, kích động cãi lại nói, sao? Làm sao có thể? Ý của ta rõ ràng là mặc dù hắn và Hứa Dịch một cái chủ ngoại một cái chủ nội, một cái võ một cái văn, chung vào một chỗ vẫn thật là phù hợp điều kiện hắn nói, nhưng hắn tại sao có thể là loại ý tứ này? Ông chủ hắn đây rõ ràng là đang trộn đổi khái niệm, ai nói cho ngươi biết, bạn lữ của ta chỉ cần cái này 8 chữ liền đủ, Tư Dạ Hàn sâu kín mở miệng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt miệt thị chúng sinh một dạng cô lạnh. Lưu Ảnh nhất thời nghiêm túc thỉnh giáo, người chủ nhân kia ngươi cho rằng là phải làm thế nào? Hắn còn chưa từng nghe ông chủ nhà mình chính miệng nhắc qua hắn chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn, dĩ nhiên là rất muốn biết. Lưu Ảnh nín thở đưa mắt nhìn, chờ đợi đối phương trả lời. Sau một lúc lâu, trong không khí tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của nam nhân, tuyệt thế vô song. Lưu Ảnh. Hắn biết ông chủ yêu cầu cao bao nhiêu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cao như vậy, tuyệt thế vô song là khái niệm gì? Chỉ là trong ngoài văn võ làm sao có thể đủ, cái kia phải hơn siêu phàm toàn năng đi. Sau khi khiếp sợ, là sâu đậm không nói gì. Ông chủ ngài là nghiêm túc sao? Liền cái đó ngay cả con gà cũng không dám giết, trường cấp 3 việc học đều không hoàn thành được ngu xuẩn, còn tuyệt thế vô song. Cho dù là Nhược Hy tiểu thư, cũng không kham nổi 4 chữ này. Hứa Dịch đưa xong người trở lại liền nhìn thấy Lưu Ảnh đỉnh đầu mây hình nấm đứng ở dưới chân tường, bất đắc dĩ thở dài đi tới, bị mắng chứ, Hứa Dịch, ngươi biết ông chủ chọn bạn lữ tiêu chuẩn là cái gì không? Lưu Ảnh đột nhiên ánh mắt sâu kín dòm Hứa Dịch hỏi một câu. Hứa Dịch ngẩn người, không biết, ngược lại khẳng định rất biến thái đi. Lưu Ảnh, mới vừa rồi ông chủ nói cho ta biết, hắn nói 4 chữ, kia 4 chữ à. Hứa Dịch nhất thời cũng hứng thú, tuyệt, thế, vô, song. Lưu Ảnh từng chữ mà mở miệng. Hứa Dịch, A. Cái đó vừa ngu xuẩn vừa yếu nữ nhân nơi nào gánh chịu nổi 4 chữ này, Lưu Ảnh vừa nổ. Hứa Dịch lúng túng lau mồ hôi, chuyện này. Đại khái là bởi vì trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Trường học bên hồ nhỏ. Chậm chạp không có chờ được Sở Phong trả lời nàng điện thoại, Diệp Quảng Quảng liền chính mình tìm tới. Vừa tới phụ cận, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tranh chấp âm thanh. Yên nhiên, ta thực sự biết lỗi rồi, ta thề về sau nhất định thật tốt đối với ngươi, chúng ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn, cút. Ta nói rồi, đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Chán ghét, Yên nhiên, ngươi dám sờ lương tâm của mình nói ngươi cùng tiểu tử thúi này tiếp xúc không phải là vì kích thích ta. Ngươi dám nói ngươi không có chút nào yêu thích ta rồi hả, ta. Yên nhiên, đừng có lại lừa gạt mình. Cần gì phải vì trả thù ta liền cùng một cái chính mình không thích người ở chung một chỗ. Ngươi căn bản cũng không thích hắn, người ngươi yêu thích là ta. Chỉ thấy Tống Tử Hàn một mực quấn Giang Yên nhiên không thả. Giang Yên Nhiên trên mặt nhuộm lấy men say hoảng hốt giữa tràn đầy mệt mỏi, bên người nàng Sở Phong chính là gắt gao siết quả đấm trợn mắt nhìn đối diện Tống Tử Hàn, lại bởi vì giờ khắc này chính mình không có lập trường cũng không có tư cách, một câu phản bác đều không nói được. Nhìn thấy Sở Phong nói không ra lời, Tống Tử Hàn càng đắc ý, ta theo Yên Nhiên đánh ra nổi lên nhận biết, Yên Nhiên yêu thích ta 18 năm. Ngươi là cái thá gì? Yên Nhiên sẽ vừa ý ngươi loại này mặt trắng nhỏ. Đừng có nằm mộng. Diệp Quảng Quảng nhìn cách đó không xa 3 người, nhẹ khẽ thở dài. Giang Yên Nhiên vẫn là quá mềm lòng, da mặt cũng quá mỏng, nào giống Tống Tử Hàn không biết xấu hổ như vậy, có thể đem Giang Yên Nhiên nhớ tình cũ trọng tình cứng rắn nói thành là đối với hắn dư tình chưa dứt. Mà thôi tính tình của Giang Yên Nhiên, coi như là giờ phút này đối với Sở Phong đã có chút hảo cảm, cũng là không có khả năng nói ra khỏi miệng. Diệp Quảng Quảng liếc mắt nhìn hai phía, theo bên chân nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, trong bàn tay nhéo một cái, sau đó, dùng sức hướng bắp chân của Sở Phong bắn tới. A, Sở Phong đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, kết quả đầy người bắp chân đột nhiên truyền tới đau đớn một hồi, nhất thời chật vật lảo đảo một cái, Sở Phong. Giang Yên Nhiên thấy vậy đột nhiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Sở Phong, ngươi như thế nào đây, Yên Nhiên, ta không sao. Tống Tử Hàn. Ngươi chớ quá mức. Giang Yên Nhiên lửa giận trong nháy mắt đốt lên. Tống Tử Hàn chân mày nhíu chặt, ta thế nào? Ta không hề làm gì cả. Tiểu tử này giả bộ, ngươi còn ngụy biện. Ban đêm ánh sáng tối tăm, nhưng nơi này chỉ có ba người bọn họ, Tống Tử Hàn vừa trước sau như một ỷ vào mình có chút thân thủ liền khi dễ người, không phải là hắn còn có thể là ai. Ai nói ta là vì kích thích ngươi, ai nói ta còn thích ngươi, ai nói ta không thích hắn. Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên một cái kéo xuống cổ của Sở Phong, hướng về phía môi của hắn, hôn xuống. Nhìn, biết, rõ, rồi hả? Thấy Giang Yên Nhiên lại ở ngay trước mặt chính mình hôn Sở Phong, sắc mặt của Tống Tử Hàn nhất thời thoáng cái xanh rồi, Giang Yên Nhiên. Ngươi! Về phần Sở Phong, cả người biến thành một chiếc xe lửa hơi nước, đã sắp muốn sôi trào đến, phải, mở ra tổ quốc biên cương xông về thế giới. Chân, thật, đau. Là vị nào thần tiên tỷ tỷ đập ta? Mời trở lại 100 lần. Diệp Quảng Quảng ngáp một cái, không lại tiếp tục vây xem, lặng yên không một tiếng động xoay người trở về nhà trọ. Nàng biết Giang Yên Nhiên là không có khả năng nguyên lai Tống Tử Hàn, nhưng Tống Tử Hàn bây giờ coi nàng là thành duy nhất một cái phao cứu mạng, nhất định là dây dưa nàng đến cùng không thả, lấy nàng cái đó mềm nhũng tính tình, nếu không buộc nàng cường thế một chút, còn không biết phải bị dây dưa bao lâu. Vô luận như thế nào, Giang Yên Nhiên bên này cuối cùng là quyết định được, nàng cũng coi là hiểu rõ một chuyện.